quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể giải quyết Kim Phi trên đường đi, thì trận chiến này Lý Lăng Duệ đã thắng hơn phân nửa. Cho dù bây giờ rút quân, khi trở về hắn vẫn có thể báo cáo được với Tân Hoàng đế vì lý do này. Lý Lăng Duệ đã ra lệnh cho bộ lạc Hắc Vân điều động 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, đủ để cho thấy Lý Lăng Duệ rất coi trọng Kim Phi. Dù vậy, Lý Lăng Duệ vẫn rất lo lắng, chỉ vào bàn cát hỏi. Mấy con đường nhỏ đó ở đâu? Đường nhỏ ở đây, ở đây. Người phụ trách tình báo chỉ vào thêm vài chỗ trên bàn cát. Những con đường nhỏ này rất khó đi, càng không thích hợp cho đại quân hành quân, hơn nữa cũng không gần hơn đường chính bao nhiêu, khả năng Kim Phi đi trên đường nhỏ là rất thấp. Vậy chúng ta cũng phải cho người đi theo dõi. Lý Lăng Duệ nói, một khi phát hiện Kim Phi đổi đường, hoặc là Kim Phi tăng tốc hành quân, nhất định phải lập tức thông báo cho ta biết. Dạ. Người phụ trách tình báo nhanh chóng gật đầu. Chuyện cần sắp xếp đã sắp xếp xong, việc tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Nhưng đợi 6-7 ngày, tin tức mật thám truyền tới vẫn như cũ, thế mà đội ngũ của Kim Phi vẫn không tăng tốc. Lúc này Lý Lăng Duệ cũng có chút tức giận và đứng ngồi không yên. Ngày mai cho đại doanh tiến thêm 3 dặm nữa, đại vương, nếu chúng ta tiến thêm 3 dặm nữa, vậy có gần đại khang quá không? Một trợ tá khuyên. Trong trường hợp này, nếu kẻ địch đánh lén trong lúc chúng ta đang chuyển trại, e là sẽ hỗn loạn. Những trường hợp như vậy đã từng xảy ra trong lịch sử Đại Khang. Hơn 800 năm trước, có hai nước chư hầu đang giao chiến, trong đó có một bên đang rời trại, thế là bên địch phát động tấn công. Bên rời trại ban đầu có lợi thế lớn, nhưng lại mất cảnh giác khiến toàn bộ đội quân bị tiêu diệt. Các ngươi đều ăn phân ngựa sao? Đã biết kẻ địch có thể nhân lúc rời trại đánh lén, vậy không thể đề phòng trước sao? Lý Lăng Duệ mắng. Chia đại quân làm 3 phần, luân phiên đời trại, quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng có chừng mấy trăm ngàn quân, cho dù có chia làm 3 cũng đủ để đè bẹp Trương Lương. Lý Lăng Duệ còn cầu Trương Lương đánh lén hắn đây. Các trợ tá cũng tự biết mình đã lỡ lời, nên cúi đầu không nói gì nữa. Sáng hôm sau, quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng tiến thêm 3 dặm về phía nam. Lúc này, quân chinh chiến phía nam chỉ cách biên giới Hy Châu chưa đầy 3 dặm, hai bên đều có thể nhìn rõ doanh trại và cờ của đối phương. Tuy nhiên, đúng như Lý Lăng Duệ dự đoán, Trương Lương không dám lén phục kích quân chinh chiến phía nam đang rời trại, thay vào đó, lại cho người đi dặn dò doanh trại của nhân viên hộ tống ở phía bắc, để họ kiềm chế và tránh không được phát sinh xung đột với người Đảng Hạng. Thực ra không chỉ Trương Lương và nhân viên hộ tống lo lắng, mà quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng cũng lo lắng không thôi. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá gần, cộng thêm ở trên gió mà khẩu âm của người Đảng Hạng quá lớn, nên những nhân viên hộ tống ở dưới gió đều có thể nghe thấy hết. Trong trường hợp này, bất kỳ hành vi quá khích nào của cả hai bên đều có thể bùng phát thành xung đột, dẫn tới một hồi quyết chiến. Cách chương.